Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1938. Khóc chuyện audio.com. Người tới có được một đầu mái tóc màu đen, đôi mắt màu xanh lam lộ ra rất là thâm thúy, ngũ quan tuấn mỹ mà mê người, khóe môi mang theo đường cong giống như cười mà không phải cười. Lại không lộ vẻ lỗ mãng, ngược lại lộ ra trầm ổn cao thâm. Trong khách sạn vị ông chủ kia vợ mình ngày bình thường luôn luôn khuôn mặt thối. Từ khi đối phương vừa tiến đến, con mắt không khỏi sáng lên, không để ý tới mèo đen béo sủng ái bởi vì vấn đề cho ăn mà phát ra tiếng kêu bất mãn. Đứng lên nói, các hạ muốn ở lại chúng ta nơi này ở sao? Quán trọ này lầu 1 là địa phương uống rượu, lầu 2 mới là chỗ ở. Bởi vì dân bản xứ biết rõ vợ của ông chủ là cái nữ nhân tính nết cẩu quái lại không dễ gây. Cho nên ngày bình thường người vào xem cũng rất ít, Fortel sững sờ một giây, lúc này mới kịp phản ứng. Ra là Raphael, trầm mộc bài con mắt dính tại trên người vừa tới, nghe được lời kỵ sĩ trưởng nói. Mới chợt hiểu ra, à, khó trách cô thế nào cảm giác nhìn quen mắt như vậy. Thì ra là nam chính. Chờ đã, nam chính, cô không thể tin đem đối phương quan sát toàn thể mấy lần. Trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, mặc dù có 3 năm không gặp, nhưng là trầm mộc bạch nhớ mang máng bộ dáng Raphael, cũng không phải nói diện mạo chênh lệch, mà là cái loại cảm giác này, để cho người ta đánh trong đáy lòng cảm thấy, một loại cảm giác xa lạ làm cho người e ngại, đến mức kỵ sĩ trưởng pho theo thời điểm nghênh đón. Dưới chân cô cùng đổ chỉ thạch một dạng, phích thần quan rất là giật mình, hắn liền là Raphael các hạ, thánh nữ đại nhân, một đường tiếng nói trầm thấp tới gần, Raphael đứng ở cách đó không xa, đôi mắt màu xanh lam thẳng chằm chằm tới, sau đó mỉm cười, mấy năm qua này vẫn không có đi xem ngài, thất lễ, phích thần quan lại có một ít kích động, nhớ ngày đó, thời điểm vị kỵ sĩ xuất sắc này còn nhỏ. Mình nhưng là chứng kiến qua, các hạ đại danh mấy năm qua vẫn luôn bị người nhắc qua. Không biết các hạ là còn nhớ rõ ta không? Raphael ánh mắt rơi xuống trên người Vích, khóe mắt ý vị không rõ hất lên. Các hạ thế nhưng là Vích thần quan. Vích thần quan đột nhiên cảm giác không tốt lắm, cứ cảm thấy vị kỵ sĩ xuất sắc này giống như không quá thích mình. Trầm mộc bạch so với Vích cảm giác còn không tốt. Raphael vậy mà đối với cô dùng kính ngữ, còn có so với cái này càng khiến người ta cảm thấy dùng mình sao? Bất quá cũng có thể là, Raphael thực kế thừa tư tưởng tinh thần của kỵ sĩ, hiện tại đã hoàn toàn trở thành người kính dâng giáo đình cùng thần quang minh. Cô kiên trì nghĩ đến, mở miệng nói, người bây giờ trở thành một kỵ sĩ rất xuất sắc, ta thật cao hứng, không biết là có phải ảo giác của mình không? Luôn cảm giác câu nói này nói ra miệng, trên mặt Raphael nụ cười nhạt một chút, nghe nói giáo đình phái ngài và kỵ sĩ trưởng bọn họ đi rừng rậm Yemo. Loại ảo giác này rất nhanh liền biến mất, bởi vì đối phương lại lần nữa phủ lên gương mặt vừa mới bắt đầu kia. Kỵ sĩ trưởng pho theo nói, bởi vì nơi đó xuất hiện một chút ma vật, không biết các hạ vì sao lại xuất hiện ở đây. Mặc dù địa vị cùng thân phận của ông theo bên trong giáo đình cao hơn một chút, nhưng bây giờ Raphael nhận coi trọng không thể khinh thường. Một tiếng các hạ này cũng là đảm nhiệm nổi. Raphael thành khẩn nói, bởi vì nhiệm vụ của ta cũng ở cái thành trấn này. Giáo đình phái ta tới điều tra chuyện vong linh, nghe được tin tức của các ngươi, ta liền tới xác nhận một chút, vong linh so ma vật còn muốn càng thêm khó chơi đáng sợ. Bọn chúng tồn tại đối với giáo đình mà nói, một mực là một cái vấn đề khó khăn, đặc biệt là mấy năm qua này, tung tích vong linh hoạt động đã càng ngày càng càn rỡ. Cách chương.